Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Lê Tuyền xin đọc tiếp bộ truyện Vụ Cực Thiên Hạ, chương 689. Ở chỗ sâu trong Nam Hải, trong một cây trảnh ở dưới đáy biển sâu khoảng 7.000 trượng, áp lực nơi này lớn đến khủng bố. Cho dù là cao thủ toàn đan dùng chân nguyên hộ thể, tại độ sâu như vậy cũng khó mà chống đỡ được. Một khi chân nguyên hộ thể bị vỡ nát, thân thể trực tiếp chịu đựng áp lực, tất nhiên mang nhĩ vỡ tan, nội tạng vỡ vụn, tim ngừng đập, vì thế chết bất đắc kỳ tử. Ở chỗ sâu nhất của trảnh biển có một người sáng tạo ra một chỗ có đại trận không gian, vòng năng lượng dày đặc ngăn cách nước biển, trong đó truyền đến ánh sáng mông lung, tại vùng biển sâu tối đen như mực lại đặc biệt sáng ngời. Ở trong không gian, một nam nhân mặc áo đen ngồi xếp bằng trên giường hàng ngọc điều tức. Trên cánh tay trái và tay phải hắn đều đã hóa thành thịt nát, xương cốt cũng vỡ thành bột phấn. Quý vị ở chỗ lại không có máu tươi chảy ra, nhìn kỹ thì phát hiện những chỗ thịt nát kia đang không ngừng tái tạo, chỗ vỡ nát cũng trồng tụ lại. Đây chính là huyễn vô cực đang ở trong quá trình độ mệnh vẫn tầng 4. Hắn bế quan đến bây giờ đã hơn 4 tháng, hai chân đã trồng tổ hoàn thành, hai tay đang tiến hành trồng tổ, mà quá trình tụ toàn đang hung hiểm nhất vẫn chưa bắt đầu. Mặc dù huyễn vô cực bế quan, nhưng mà chuyện xảy ra ở Nam Hải Ma Vực hắn lại vô cùng rõ ràng. Lúc ấy, Lâm Minh điều khiển cừu cung phá tan hộ tông đại trận Nam Hải Ma Vực, giết hại đệ tử khắp Ma Vực giết người, cướp của Nam Hải Ma Vực. Những chuyện này đều lọt vào mắt huyễn vô cực. Mặc dù huyễn vô cực tâm cơ thâm trầm, nhưng mà thấy một màn như vậy cũng tức giận đến hộc máu. Hắn giận dữ công tâm, một ngụm hỏa khí nổi lên, thiếu chút nữa khiến quá trình hắn đột phá mệnh vẫn tầng 4 thất bại trong gang tấc. May mà lúc ấy hắn đang ở trong quá trình đơn giản là trọng tổ hai tay, huyễn vô cực trước đó đã vượt qua 3 lần độ mệnh vẫn. Đối với chuyện trọng tổ vô cùng quen thuộc, lúc này mới áp chế lửa giận không đến mức khiến cho chuyện độ mệnh vẫn vì vậy mà thất bại. Nếu lúc ấy hắn độ vào lúc giai đoạn hung hiểm hơn là trọng tổ toàn đăng, thì nói không chừng hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Huyễn vô cực đương nhiên sẽ không vì Nam Hải Ma Vực mà ảnh hưởng đến quá trình hắn tấn công mệnh vẫn tầng 4. Về sau hắn dứt khoát chặt đứt cảm giác, một lòng đột phá cửa ải. Lúc đây hai tay đã hoàn thành 2/3, lại thêm 10 ngày hai tay đã trọng tổ xong, tiếp đó chính là bắt đầu quá trình hung hiểm nhất là toái đan. Là mình, lão phu chắc chắn sẽ bầm thay ngươi thành vạn đoạn, rút tủy luyện hồn. Bên ngoài hơn 100 vạn dặm, âm dương huyền cung, một chiếc linh chu trầm rãi hạ xuống. Ở trên linh chu đúng là hai mẹ con Tinh Sáng, Tinh Dương. Đối với bọn họ là muốn đi kết giao với Thái tử Thần Quốc, nhưng mà xuất phát không lâu là nhận được tin tức Thái tử Thần Quốc đã rời khỏi Tần Hoàng Đảo. Hơn nữa, theo phương hướng là hướng về Ngũ Hành Vực bay đến Huyền Châu. Muốn từ Thần Hoàng Đảo đến Huyền Châu thì trước tiên phải qua Ngũ Hành Vực. Bị người nhanh chân đến trước khiến cho hai mẹ con Tinh Sáng cảm thấy buồn bực. Tinh Dương nói, mẫu thần, dường như Phong Vân Cốc Ngũ Hành Vực phái người đi đến tiếp xúc với Thái tử Thần Quốc trước. Không biết đối phương dùng lời ngon tiếng ngọt gì mà Thái tử Thần Quốc lại rời khỏi Thần Hoàng Đảo, không phải là đi Phong Vân Cốc đó chứ? Phong Vân Cốc chỉ là một tiểu tông môn, ngay cả Thần Hoàng Đảo cũng không bằng, có cái gì có thể hấp dẫn Thái tử Thần Quốc? Bây giờ cũng không biết Thái tử Thần Quốc này đến Nam Thiên Vực có mục đích đặc biệt gì hay không. Nếu chúng ta được biết mục đích của hắn, cũng giúp hắn hoàn thành, vậy thì có thể chiếm được cảm tình của hắn. Theo Tinh Xám nghĩ, thực lực Thái tử Thần Quốc tự nhiên là không cần phải nói. Tuy nhiên, nếu như cần tình báo tìm vật gì đó, vậy không bằng tông môn thế lực bọn họ đã trà trộn mấy ngàn năm vào phía Nam Thiên Diễn Đại Lục. Nếu có thể giúp đỡ đối phương vây thì hoàn mỹ rồi. Thái tử Thần Quốc này trước cứ tạm thời bỏ qua, bây giờ là giám sát chặt chẽ Thần Hoàng Đảo. Nhắc đến thần hoàng đảo, ánh mắt của Tinh Dương hiện lên vẻ tham lam. Hắn đã mơ ước bí pháp cấy ghép tinh huyết của thần hoàng đảo từ rất lâu rồi. Mặt khác, còn có huyết mạch chu tước trên người Mục Thiên Vũ. Nghe đồn, nam nhân lấy đi tấm thân sự nữ của Mục Thiên Vũ sẽ có thể kế thừa một phần nguyên âm khí của nàng, chuyển hóa thành huyết mạch chu tước cực kỳ tinh thuần. Tinh Dương vốn tu hỏa, huyết mạch chu tước đối với thiên phú của hắn lại càng có trợ giúp. Hắn làm sao có thể không động tâm? Ngoài ra, Tinh Dương cũng có ý niệm với Mục Băng Vân. Huyết mạch thanh loan trên người Mục Băng Vân không có tác dụng với Tinh Dương. Tuy nhiên bí pháp âm dương huyền cung chú ý âm dương hổ tượng. Nếu Mục Băng Vân nguyện ý cùng hắn song tu, vậy thì hắn không ngại cưới Mục Băng Vân, cùng nàng kết làm vợ chồng. Trước cùng Mục Thiên Vũ phát sinh quan hệ, sau khi lấy đi huyết mạch chu tước của Mục Thiên Vũ sẽ cùng Mục Băng Vân hỏa song tu, dùng cực âm thể chất của nàng xúc tiến âm dương huyền công của mình đến cảnh giới đại thành. Đây đương nhiên là lý tưởng hoàn mỹ nhất. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Một dục hoàng tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ một tình huống trong hai loại này xảy ra. Tỷ muội Mục thị là người chèo lái tương lai thần hoàng đảo, làm sao có thể đem họ gả cho một thiếu cung chủ âm dương huyền cung. Vốn thần hoàng đảo và âm dương huyền cung đã ký hiệp nghị trăm năm. Tinh Dương có thể lửa bén trộm tìm cơ hội từng chút thực thi kế hoạch của hắn. Nhưng bây giờ bởi vì thần quốc thái tử xuất hiện, chuyện xấu chiến trường Nam Hải Ma Vực đã nhiều rồi. Một khi Nam Hải Ma Vực thất bại, lợi thế hắn dùng để uy hiếp thần hoàng đảo sẽ không còn. Điều này làm cho hắn có cảm giác nguy cơ. Mỹ vị ngon ngọt, nhìn thấy mà không ăn được. Tinh Dương làm sao cam tâm. Vào đêm, tiết thu hiu quạnh, khắp âm dương huyền sơn lóe lên nhiều điểm đèn. Mà ở hướng nam âm dương huyền sơn có một dãy núi thấp bé tên là Tiểu Yến Sơn. Nơi này chính là linh địa âm dương huyền cung thuê cấp cho thần hoàng đảo. Một cái tông môn có thể không có cung điện, có thể không có tu luyện trận, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn có thể không có chân nguyên thạch, mạch khoáng và dược viên. Nhưng mà bất kể như thế nào cũng không thể có một thứ không thể rời đi, đó chính là linh địa. Cái gọi là linh địa chính là nơi nguyên khí thiên địa hội tụ, rất nhiều võ giả hậu thiên kỳ tình nguyện đến đại tông môn làm nha hoàn nô bộc, cũng không muốn đi quốc gia phàm nhân trở thành tướng quân tước gia, cũng chỉ vì linh địa này. Không có linh địa, rất khó tu luyện, cho nên võ giả đẳng cấp cao gần như đều tụ tập ở trong đại môn phái và đại gia tộc tu võ. Trong quốc gia phàm nhân này, ngay cả võ giả tiên thiên cũng rất khó thấy. Dưới linh địa có nhiều địa mạch sẽ tự nhiên hội tụ nguyên khí thiên địa. Lúc trước nguyên khí thiên địa thất huyền cốc so với thất huyền võ phủ ở thiên vận quốc cao hơn mấy lần, mà đến thần hoàng đảo nguyên khí thiên địa lại cao hơn mấy lần so với thất huyền cốc. Trên cơ bản tông môn đẳng cấp càng cao, linh địa bọn họ chiếm được cũng càng cao. Toàn bộ thiên diễn đại lục đừng nói là linh địa đẳng cấp cao, ngay cả linh địa cấp bậc thấp cũng đã sớm bị chia cắt hầu như không còn. Thần hoàng đảo lại đầu nhập âm dương huyền cung, một là vì tìm kiếm che chở, cái khác cũng chính là vì muốn được phân một chỗ linh sơn cung cấp cho đệ tử tu luyện. Nếu không có linh địa, một tông môn cũng sẽ mất đi căn cơ, không thể hấp dẫn võ giả gia nhập. Nguyên khí thiên địa nơi tạm thời này tuy rằng xa không bằng thần hoàng đảo, nhưng so với tông môn tứ phẩm tầng dưới chót thì cũng không kém. Khó được nhất chính là bởi vì âm dương huyền cung cũng tu luyện thủy hỏa hổ, cho nên hỏa nguyên khí và thủy nguyên khí nơi này rất phong phú, cũng phù hợp với con đường tu luyện của thần hoàng đảo. Lúc này đã là nửa đêm, bầu trời đêm, ánh sao như thiên nga trên màn sân khấu như được gắn bảo thạch phát ra ánh sáng rực rỡ. Trong núi rừng một mảnh tối đen, gió núi hay hay, ngẫu nhiên có thể nghe thấy côn trùng và tiếng khung thú kêu lên. Ánh sáng sáng tỏ, phía sau vách núi cục trên Tiểu Yến Sơn, vách núi nham thạch được phủ một lớp sương mù mờ mờ. Một nữ nhân áo đỏ ngồi xếp bằng trên nham thạch điều tức. Từ bóng dáng nhìn lại, tóc đen bay lả tả, theo gió giống như thác nước phất lên quần áo đỏ, nhìn qua vẻ đẹp thê lương. Nữ nhân này đúng là một thiên vũ. Tuy nói nàng ngồi xuống điều tức, nhưng mà nguyên khí thiên địa bên cạnh của nàng lại vô cùng hỗn loạn, căn bản không hình thành chu thiên tuần hoàn. Trạng thái tu luyện như vậy bình thường chỉ có võ giả học đạo gà mờ mới mắc phải. Một thiên vũ đã bước vào toàn đan, theo lý thuyết căn bản sẽ không bị như thế. Lắc đầu, một thiên vũ than thở một tiếng, đình chỉ tu luyện, có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm. Trong lòng rối loạn, chân nguyên cũng rối loạn. Mấy ngày nay, nàng vẫn lo lắng cho Hỏa Nhi, trong lòng ấy nấy, hóa thành khúc mắc không giải được, ý niệm không thông, làm cho võ đạo chi tâm cũng bị hao tổn, khiến cho chân nguyên của nàng lưu chuyển không được như ý. Hoàn toàn không ở trạng thái tu luyện. Trưởng môn sư tôn đã đem tất cả hy vọng gửi gắm lên Lâm Minh. Khoảng cách 10 năm này, còn 7 năm rưỡi. Lâm Minh, người lúc này đến tột cùng là đi đâu rồi? Qua bên đó thì thế nào rồi? 10 năm sau, thì sẽ có cảnh tượng gì? Một thiên vũ rất khó tưởng tượng. Đến lúc đó Lâm Minh có thể bình an trở về hay không? Có thể gánh vác trọng trách phục hưng tông môn hay không? Tất cả chuyện này không ai có thể đoán trước được. Phải phục hưng tông môn, ít nhất phải có thực lực mệnh vận kỳ. Khi đó Lâm Minh cũng chỉ 27-28 tuổi. 27-28 tuổi có thực lực mệnh vận, thậm chí còn vượt qua đỉnh cấp thiên tài bốn đại thần quốc. Tổng thể bộ thiên vũ vẫn cảm thấy đem tất cả trọng trách đặt lên vai Lâm Minh rất không công bằng. Thần Hoàng Đảo rất nhiều đệ tử đều mong Lâm Minh trở về, làm cho bọn họ hãnh diện. Nhưng nếu Lâm Minh không làm được thì sao? Đến lúc đó chỉ sợ Lâm Minh sẽ chịu rất nhiều áp lực. Lắc đầu không suy nghĩ nữa, một thiên vũ gượng ép để mình nhập định. Chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ, sớm ngày đạt đến mệnh vận mới có thể chia sẻ cho Lâm Minh. Thực lực, một thiên vũ cắn chặt môi. Một loạt sự tình phát sinh lúc này khiến cho nàng vô cùng khát vọng thực lực. Nếu mình có thực lực tuyệt đối thì làm sao lúc trước Lâm Minh phải chạy trối chết? Nhìn Thần Hoàng Đảo bị giết, nhìn Hỏa Nhi bị người Âm Dương Huyện Cung mang đi, sao lại chịu cảnh ăn nhờ ở đậu, chịu bị người ta dòm ngó bí pháp Thần Hoàng Đảo, thậm chí ngay cả chính mình cũng bị người ta mơ ước làm nhục. Gió đêm rền vang, ngay lúc một thiên vũ nhập định, một đạo ánh lửa lóe lên trước mắt nàng, đó là ánh sáng truyền âm phù. Sau khi nghe được thanh âm đó, một thiên vũ đột nhiên cả kinh, sau đó ngây ra nhiều vọng. Làm sao lại? Nàng ngơ ngác nhìn phía sau núi Thần Hoàng Đảo. Ngón tay cứng ngắc, hô hấp ngừng chỉ. Khoảng mười mấy giây, chỉ nghe tiếng quần áo xé gió, một thân ảnh áo đen xuất hiện ở trong tầm nhìn của nàng, càng ngày càng gần. Một thiên vũ theo bản năng bịt kín miệng. Tuy rằng định lực của nàng rất tốt, nhưng mà lúc này không cách nào khống chế được nước mắt giàn giụa chảy ra. Vừa rồi, trong truyền âm phụ là thanh âm Mục Dục Hoàng truyền đến, nội dung chỉ có một câu. Lâm Minh đã trở lại, hắn tới sau núi gặp con. Kể từ khi Lâm Minh rời đi, Thần Hoàng Đảo gặp rủi ro, trong đầu Mục Thiên Vũ vô số lần đã tưởng tượng ra cảnh tượng nàng cùng Lâm Minh gặp lại. Hoàng mỹ nhất đơn giản là thực lực Lâm Minh đại tăng, áo gấm vệ lặng giúp nàng bảo vệ một vùng trời, che gió che mưa, ngăn cơn gió dữ. Xong, đây chỉ là nguyện vọng tốt đẹp thôi. Thời điểm Lâm Minh rời đi, chỉ có Tiên Thiên Kỳ mà Huyễn Vô Cực lại sắp là mệnh vận tầng 4. Thời gian 10 năm ngắn ngủi, cho dù thiên phú của Lâm Minh có 102, khoáng cổ tuyệt kim ở Thiên Diễn Đại Lục cũng không có khả năng đạt đến loại trình độ này. Thời gian 10 năm đối với một cao thủ đỉnh cấp trưởng thành thực sự nói quá ngắn. Hơn nữa Lâm Minh còn có khả năng tiềm lực để sử dụng thiên tài để trưởng thành tràn ngập thay đổi, cũng không phải nói lúc tuổi còn trẻ là một người vô số lớn tuổi nhất định sẽ trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Một thiên vũ để ý cũng không phải là thực lực của Lâm Minh sẽ đạt đến trình độ gì. Cái nàng để ý chính là Lâm Minh đến tột cùng có thể bình an trở về hay không. Lấy cá tính của Lâm Minh tuyệt không cam chịu tầm thường. Hắn là một thân một mình đi xa, tham gia các loại bí cảnh hiểm cảnh, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp mà hắn gặp phải cũng có thể nghĩ. Một thiên vũ rất sợ sau khi Lâm Minh rời đi, tin tức im bặt.

nàng hơi do dự một chút, liền chân thực kể lại. Chuyện cho đến bây giờ, Lâm Minh đã trưởng thành, quả thực không có cái gì cần giấu giếm. Nàng bắt đầu nói từ khi Lâm Minh rời đi, Huyễn Vô Cực lục soát, Nam Hải không e dè, mãi cho đến khi liên minh thời chiến diệt vong, Thần Hoàng Đảo bị phá, rồi đến sau này, Thần Hoàng Đảo bị buộc bất đắc dĩ tiến vào Âm Dương Huyện Cung, mà Âm Dương Huyện Cung vừa quét tài sản là hai con chủ tước, cũng đưa ra đủ loại điều kiện hạ khắc. Nghe đến đó Lâm Minh nhướng mày. Ừ, Hỏa Nhi, Hỏa Lân cũng bị Âm Dương Huyện Cung bắt đi à? Ban đầu, ở dưới Lôi Định Sơn, lúc một thiên vũ cùng với Hỏa Nhi gặp rủi ro, Lâm Minh từng chiếu cố Hỏa Nhi, nướng con hoẳng cho Hỏa Nhi ăn. Đối với Chu Tước tuổi thọ dài mà nói, Hỏa Nhi vẫn còn bé, có chút ngây thơ không biết mùi vị. Mặc dù Lâm Minh cùng với Hỏa Nhi tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng đã lưu lại ấn tượng rất tốt đối với con Chu Tước ngu ngốc này. Hỏa Nhi là Chu Tước bản mạng của một thiên vũ, là một người thú tình cảm sâu đậm. Hiện tại Hỏa Nhi là bị Âm Dương Huyền Cung bắt đi. Bọn họ muốn Chu Tước làm gì? Lâm Minh có chút tức giận. Nghe ý tứ của một thiên vũ, Âm Dương Huyền Cung là bỏ đá xuống giếng, thừa dịp Thần Hoàng Đảo gặp nguy nan liền trao bắn trên trời. Chẳng những muốn hai con Chu Tước, hơn nữa còn mơ ước một ít bí thuật của Thần Hoàng Đảo, thậm chí nghĩ đến chiếm đoạt Thần Hoàng Đảo. Nghe được lời của Lâm Minh, trong mắt của một thiên vũ hiện lên một tia bi thiết sâu kín nổi. Bọn họ muốn Chu Tước là vì để lấy tinh huyết Chu Tước ghép trên người của nam tử Âm Dương Huyện Cung. Sau Chu Tước, bọn họ còn muốn Thanh Loan lấy máu của Thanh Loan ra để ghép trên nữ đệ tử Âm Dương Huyện Cung. Những ngày qua cơ hội, qua mỗi ngày chúng ta cũng phải đàm phán cùng với Âm Dương Huyện Cung, thương lượng cái giá mà chúng ta muốn, hình thức bước nhân. Chúng ta không thể không kéo dài nhượng bộ mà bọn họ lại được voi đòi tiền. Lúc trước, Thần Hoàng Đảo định cư ở Âm Dương Huyện Cung, chuyện tình liên quan đến tài nguyên bí pháp lại thủy chung không có thảo luận. Loại đàm phán liên quan đến ích lợi trọng đại của tông môn này rất nhiều lần cũng là kiểu chạy marathon. Nói chuyện, nói một năm cũng không kỳ quái. Mấy tháng gần đây, Âm Dương Huyện Cung đã đàm phán cùng với Thần Hoàng Đảo 20 lần, chi tiết lặp đi lặp lại, đắn đo cân nhắc. Mà tóm lại, Thần Hoàng Đảo càng ngày càng thua thiệt, thực lực không bằng người. Phía trên bàn đàm phán, sẽ phải nén giận. Sắc mặt của Lâm Minh trầm xuống, thì ra là như vậy. Âm Dương Huyền Cung hiện tại đã bắt đi hai con Chu Tước, tinh huyết Chu Tước đối với Thần Hoàng Đảo mà nói, cực kỳ trân quý. Nói không khoa trương chút nào, thì một vài giọt máu huyết, phối hợp một ít bí pháp cùng một đệ tử Thần Hoàng Đảo tư chất coi như có thể, thì có thể nuôi dưỡng được một cường giả toàn đan. Ban đầu Lâm Minh cũng là bởi vì có tinh huyết Chu Tước mới kéo Tần Hạnh Hiên từ bên bờ tử vong trở lại. Máu huyết cực kỳ trân quý, vô luận là đối với võ giả hay là đối với thánh thú cũng tốt. Tinh huyết Chu Tước của Thần Hoàng Đảo đều ở lúc tuổi thọ lão Chu Tước đã già mới có thể lấy ra. Một con Chu Tước cũng chính là lấy ra 20-30 giọt. Đối với Chu Tước có sinh mạng lực tràn đầy, Thần Hoàng Đảo chưa bao giờ sẽ liều mạng hao tổn cái giá lớn là sinh mệnh lực để ép buộc lấy tinh huyết Chu Tước ra. Dù sao bấu huyết cơ hội không cách nào đền bù, lấy ra một giọt sẽ ít đi một giọt. Hơn nữa Hỏa Nhi tuổi còn nhỏ, hiện tại lấy tinh huyết Chu Tước ra từ trí cuộc của nó làm sao chịu được. Chu Tước càng nhỏ càng yếu ớt, lấy máu huyết ra sẽ làm cho tuổi thọ, thực lực của nó cũng sẽ bị ảnh hưởng thật lớn, thậm chí sẽ trực tiếp làm cho nó chết non. Nhìn ánh mắt khe khẽ đỏ lên của một thiên vũ, trong lòng của Lâm Minh vô cùng giận. Vũ Nhi, nàng mới vừa rồi nói, bọn họ muốn chiếm đoạt Thần Hoàng Đảo, là chuyện gì xảy ra? Một thiên vũ thở dài một hơi nói, công pháp của Âm Dương Huyền Cung là nam nữ song tu, Âm Dương bù đắp, chủ tu nguyên khí thủy hỏa, tương tự với băng hỏa của Thần Hoàng Đảo. Mấy tháng gần đây đệ tử Âm Dương cung, hoặc là dùng ích lợi hấp dẫn, hoặc là dùng thủ đoạn dưỡng sức, thậm chí dùng dược vật, sinh hoạt vợ chồng cùng với đệ tử Thần Hoàng Đảo ta, gạo sống nấu thành cơm chín, rồi sau đó thành thân. Một thiên vũ nói đến đây trong lòng rất không có tư vị. Thật ra thì đệ tử Thần Hoàng Đảo bị đệ tử Âm Dương Huyện Cung dụ dỗ

đại khái dò xét tình huống thần hoàng đảo một chút, mặc dù đã sớm ngờ đến thần hoàng đảo không phải là đại tông môn gì, nếu không cũng không bị Nam Hải Ma Vực diệt. Nhưng là thấy tình huống bây giờ thật sự làm cho người ta cảm thấy có chút quá khó. Cả tông môn tổng cộng có hơn 1.000 người, cao thủ toàn đan chỉ có 10. Cao thủ mệnh vẫn tầng 1 có 2 người. Một người trong đó lại suy giảm đến mức tính mạng bản nguyện, không có bao nhiêu lực chiến đấu. Nơi này tạm thời chỉ là một linh địa tam phẩm, đặt ở Thánh Ma Đại Lục cũng không được coi là môn phái nhỏ. Trận tu luyện, dược viên hay họ gì đó cũng không có, quả thật không nỡ nhìn thẳng. Loại tông môn này làm sao có thể bồi dưỡng một loại yêu nghiệt như Lâm Minh? Vô luận là Đoan Mộc Quận hay là Phong Thận cũng cảm thấy không cách nào hiểu. Ừ, Lâm Minh gật đầu, đây chính là tông môn hắn xuất tận. Đối với Thất Huyền Cốc, Lâm Minh không có tình cảm gì, còn đối với Thần Hoàng Đảo, hắn lại coi như là nhà thứ hai của mình. Lâm Quỳnh, nếu có tài nguyên gì Thần Hoàng Đảo khó tìm, thì có thể cho chúng ta hỗ trợ. Đoan Mộc Quận cho rằng, tông môn tứ phẩm giống như Thần Hoàng Đảo có tác dụng có thể đưa đến cho Lâm Minh thực sự rất có hạn. Hắn lại không thể trực tiếp mời Lâm Minh gia nhập Thần Mộc Thánh Địa, cũng chỉ có thể giúp Lâm Minh tìm kiếm tài nguyên. Lâm Minh khẽ mỉm cười nói, cảm ơn hảo ý của Đoan Mộc Quỳnh, nếu như ngày sau trở về Thánh Ma Đại Lục, ta chỉ sợ thật sự sẽ phải đến cửa làm phiền. Lâm Minh tính toán ngày sau tinh luyện đạo luyện dược, mở ra Bắc Môn Độn Giáp, đạo cung cửu tinh trải qua con đường cho mình, đến lúc đó ắt phải cần mua một chút tài nguyên. Bàn về nhân mạch, năng lực tìm kiếm tài nguyên, vận dụng lực lượng của một thánh địa, tự nhiên dễ dàng hơn nhiều so sánh với Lâm Minh chính mình đi tìm. Lâm Quỳnh khách khí, Đoan Mộc Quần mỉm cười nói. Đúng lúc này, một Dục Hoàng, một Phượng Tiên, một Băng Vân ba người từ nơi không xa đi tới. Ngày hôm qua, bởi vì Lâm Minh vội vã gặp một Thiên Vũ, chẳng qua là vội vã gặp đám người một Dục Hoàng, căn bản chưa kịp nói gì. Hôm nay, một Dục Hoàng đang muốn nói chuyện cùng với Lâm Minh một phen, lại liếc mắt thấy đám người Đoan Mộc Quần. Một Dục Hoàng hơi ngẩn ra, ba người trước mắt tựa hồ không phải là loài người. Bọn họ là chủng tộc gì, từ đâu tới? Do dự một chút, một Dục Hoàng chân quyên truyền âm nói với Lâm Minh. Lâm Minh, ba người này là bằng hữu của ngươi sao? Lâm Minh gật đầu. Không nghi ngờ chút nào, xuất thân của ba người cũng rất có lai lịch. Một Dục Hoàng cũng không có hỏi nhiều, đang muốn cặn kẽ hỏi thăm Lâm Minh một chút xem trong hai năm qua trước cuộc hắn có kỳ ngộ gì, vì sao có thể đột phá toàn đan nhanh như vậy. Nhưng là đúng lúc này, một chiếc linh chu gào thét đi qua đỉnh đầu mọi người, rơi vào trong phòng nghị sự cách đó không xa. Thấy dấu hiệu nước lửa phía trên chiếc linh chu này, sắc mặt một Dục Hoàng trầm xuống. Đây chính là linh chu có âm dương huyền cung. Bọn họ đến Tiểu Yến Sơn tự nhiên vẫn là vì chuyện đàm phán. Một Dục Hoàng chân nguyên truyền âm nói với Lâm Minh. Lâm Minh, người ở chỗ này chờ. Về chuyện tịnh ngươi trở về bình an, nhất định không nên lộ ra, cũng không cần để bất luận kẻ nào biết, nếu không sẽ có người gây bất lợi đối với người.